Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 8, lời động viên Peace à, hát đi. Góc truyện audio.com. Peace, đừng mà tránh ra đi. Á chả là con quái vật nện thẳng vào mặt Peace, nhưng may mà cậu ngồi xuống kịp lúc nên cái đấm đó ở gần trên đầu Puro. Peace ánh mắt ngấn lệ cứ la. Đừng mà, đừng mà. Mấy anh con trai bên ngoài muốn bay vô đạp con quái vật cho phải biết. Còn Puro miệng còn sóc bọt vì mém chết. Peace, cậu, muốn gì? Ê tớ à, tớ cô có mà. Lúc này Peace chợt nhớ đến câu nói của Selin. Cậu lúc đó đã quyết định rồi, cậu sẽ là người bảo vệ người đó, nhưng cậu lúc này còn cô thể bảo vệ chính mình. Peace ngồi đó chờ cho bọn quái xử mình. Puro, tớ thật sự cô thể bảo vệ The Sea một ai phải cô? Tướng quân, nhanh lên, chuẩn bị giết bọn quái phòng số 6. Puro nhìn Peace buồn rầu. Peace à, cô phải vậy đâu. Cô phải là tớ vẫn còn ở đây với cậu sao? Cô phải nghĩa là cậu đã bảo vệ tớ bấy lâu nay sao? Cậu đã cứu tớ ra khỏi tay bọn quái vật lúc trước mà, nên hãy hát đi, chúng là quái vật nên cậu cô cần phải buồn khi giết chúng đúng cô. Hát đi Peace. Peace nhận The Sea lời khích lệ thì như tự tin vào mình hơn, mỉm cười nhẹ và tràn ngập hạnh phúc. Cảm ơn cậu Puro, hi hi, nhìn cậu giờ ngố quá, nhờ cậu mà tớ đậu đấy nhá. Cảm ơn nhiều lắm. Ánh nhìn của Peace sắt lên trong thấy cậu nhắm mắt lại như tập trung pháp lực. Một pháp sư trung cấp. Thưa tướng quân, đã chuẩn bị xong ạ. Tướng quân Y Me nhìn đôi mắt của Peace mà ngẩn người. Thôi, cô cần đâu. Pháp sư, nhưng tướng quân, cô bé ấy sẽ chết mất. Y Me mỉm cười nhẹ. Ta tin cô bé ấy. Skosko, người ta là con trai đó ông nổi. Khi con quái vật đến gần giơ năng vuốt về cậu Puro méo mặt mềm nhẹp như một cục bột thật sự. Peace mở mắt ra, cất lên tiếng hát của mình. Peace thể hiện bài hát Electric Angel của Len đó, một cách đầy sôi động. Từng câu hát là một đường thiên lôi giáng xuống, cùng với những chiếc lông vũ bay xung quanh chắn đi tầm nhìn của bọn quái vật. Watashi no Kokoro, Yusaburu no, kết thúc bài hát là lúc bọn quái nổ tung cùng với những chiếc lông vũ. Thường thì khi một thứ gì đó chết sẽ thật ghê tởm, nhưng lúc này khi Peace đưa tiễn bọn quái ra đi, khung cảnh thật hữu tình, đầy những ánh sáng lấp lánh, cầu vồng bay đi cùng những chiếc lông vũ. Kết thúc xong xuôi thì Peace nhanh chân phóng cái vèo ra khỏi phòng. Cậu thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối. Puro, Peace, Peace à, L, úp nãy. Tớ cứ nghĩ rằng tớ với cậu sẽ TH, anh mồi cho bọn chúng chứ. Nghe The Sea lời nói lúc này của Puro khiến cậu sốc toàn tập. Peace mếu, Puro à cậu, The, đã nói là tin tớ mà à. Puro, tớ lo cho tình huống xấu nhất thôi. Sự hồn nhiên yếu đuối này của cậu làm cô nhớ đến ai đó. Cô muốn thấy nữa, càng nhìn sẽ làm gợi nhớ những ký ức đau buồn với cô thôi, nên cô nhanh chóng lướt qua cậu như một làn gió. Cậu vô hồn nhìn theo hướng cô, sao cậu lại thấy thân quen đến thế, và cô chỉ thế cậu còn thấy đau nữa, đau lắm cậu, thật sự đau lắm. Sáu sao còn lại nhanh chóng tiến vào phòng thi của mình, độ. Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu ở phòng thi của Sagitt nhé. Vụt vụt soạt, đầy những tiếng động vũ khí. Quả là Sagitt, từ lúc mới bước vào căn phòng này, cô đã là người chiếm thế thượng phong rồi. Khả năng Hunter của cô làm cho những vũ khí trong tay cô như một con vật thực sự đang tấn công con mồi. Tăng sức mạnh của đôi chân, cô đã đập nát, bầm dập xương sọ, phèo phổi của chúng. Từng mũi tên bắn ra đưa chúng về nơi an nghỉ, độ cách trương.